Chàng rể quyền thế, chương 4453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là vì ta đã tốn nhiều thể diện, hắn mới bằng lòng tới chiếu cố Thi Thi sư tỷ. Lúc này, Trần Hồng Mẫn trong mắt lóe lên một tia khác lạ. Lão sư, bác để Trương Tiểu Thiên sư thử nhìn một chút. Dù sao hiện tại, cũng không có biện pháp khác. Hoàng Phổ Phong lúc này mới nhìn Trương Long Hổ, vẻ mặt đang đầy ngạo nghễ, thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử, ông nội ngươi từng đã ra tay rồi. Hắn cũng thừa nhận, thực lực mình không đủ, đành bất lực, mà ngươi, nhiều nhất đạt được 9 thành chân truyền của hắn, chỉ sợ cũng trị không được. Nói đến đây, Hoàng Phổ Phong có vẻ tự hào một chút. Quan trọng nhất là, ta đã mời Bùi Đại Sư ra tay. Nếu cậu ấy ra tay, khẳng định không có vấn đề. Rõ ràng, Hoàng Phổ Phong đối với Vạn Thế Đường 10 phần hiểu rõ. Trương Thiên Chính, vị đại sư được mệnh danh là đệ nhất phong thủy của Kim Lăng, cũng đành bất lực, cháu trai Trương Long Hổ của hắn, ngoại trừ danh tự có chút bá khí, kỳ thật cũng không có quá lớn bản lĩnh gì. Đối với một người như vậy, Hoàng Phổ Phong không có hứng thú để cho hắn lãng phí thời gian. Điều quan trọng nhất là, nói không chừng sẽ vì chuyện này mà đắc tội Bùi Nguyên Minh. Vì vậy, Hoàng Phổ Phong không khách khí chút nào, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Bùi Đại Sư, Bùi Nguyên Minh. Trần Hồng Mẫn nghe được lời này nhất thời bất giác liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, liền nhận ra tên vương bát đản này. Lập tức nàng giọng the thé hét lên, sao ngươi lại ở đây? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ngươi có thể tới, ta tại sao không tới? Hồng Mẫn, ngươi biết Bùi Đại Sư sao? Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Phổ Phong không khỏi tò mò. Bùi Đại Sư có thể xử lý tốt vấn đề của chị họ ngươi. Cậu ấy đang chuẩn bị ra tay thi pháp rồi. Xử lý chị họ của ta. Cứu chị họ của ta sao? Thi pháp sao? Trần Hồng Mẫn sửng sốt một chút. Sau đó mặt không nói nên lời. Lão sư, bác đã bị lừa gạt. Ta đã tìm ra nội tình của Bùi Nguyên Minh. Hắn là con rể cửa. Kẻ ăn cơm chùa. Hắn hoàn toàn không phải phong thủy đại sư. Nếu để cho hắn ra tay, sẽ hại chết Thi Thi. Cho nên tuyệt đối, bác không thể để cho hắn động thủ. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn. Rõ ràng sau khi bị tát vào mặt, huynh đệ Trần gia cũng không phải cái gì đều không làm. Ít nhất thì việc điều tra cũng đã làm sáng tỏ được vài phần lai lịch của Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm tổn thương chị họ của ta. Chấm, cách chương.